Chương 628, Thú Thế Văn Thổ Dân Nữ, 2. Ninh Lạc không muốn bị giao ra, tự nhiên sẽ không phản đối đề nghị này, chô nờ ơ nàng giống được trong ngực giả vờ như cái gì cũng không có nghe thấy. Lúc kia, chính gặp Đại Tế Ti Ngân Hào ra ngoài, A Quả Quả nối tới Ngân Hào xin giúp đỡ cơ hội đều không có. Bị Lạp Đa Bộ Lạc người trói lại, thay đổi Ninh Lạc may y hề phục, trải lấy giống như Ninh Lạc tiểu tóc, giao cho quốc gia kia mang đi. A Quả Quả bị dẫn người thời điểm, nhìn thấy Lạp Đa Bộ Lạc tất cả mọi người như chút được gánh nặng bộ dáng, cùng với Ninh Lạc cùng nàng mấy cái giống được gân ái đùa giỡn chẳng diện, phảng phất nghe được bọn hắn đang nghị luận. Nàng nên rơi vào kết cục này. Đúng vậy a, nàng vốn là rất tác độc. Nàng hại Ninh Lạc nhiều lần như vậy, nên... A Quả Quả bị mang về quốc gia kia, thân phận rất nhanh bị vạch trần, tại cái kia lạ lâm quốc gia, nhận cực kỳ bi thảm tra tấn. Trước khi chết tràn đầy vô số hận ý, nàng hận Ninh Lạc giống được, càng hận hơn toàn bộ Lạp Đa Bộ Lạc người. Đồng thời, nàng cũng rất muốn đọc Đại Tế Ti Ngân Hảo, chỉ tiếc không có nhìn thấy hắn một lần cuối. Tại A Quả Quả sau khi chết, nàng cũng không biết, làm Ngân Hảo trở về, nghe nói chuyện này, lẻ loi một mình xâm nhập cái này đại quốc tìm đến nàng, cuối cùng bị người đánh thành trọng thương. Về sau lại đi tìm Ninh Lạc cùng nàng giống cái, Ninh Lạc lại còn coi trọng Ngân Hảo. Ngân Hào rất chán ghét Ninh Lạc, dự định giết chết nàng, cuối cùng bị nàng giống được ngăn cản, Ngân Hào lại một lần nữa bị thương nặng, đào tẩu. Nâng trọng thương thân thể, hắn nghe ngóng vứt bỏ A Quả Quả thi thể địa phương, nàng thi thể sớm đã bị dã thú nuốt đến ăn, hắn chỉ ở tàn xương bên trong tìm tơ ý lấy xương thú chế thành dây chuyền, cùng với một cái đã vỡ ra mai rùa. Nhìn cái này mai rùa, Ngân Hào chỉ nói một câu, thật có lỗi, ta tới chợ. Về sau Ngân Hào dùng còn lại sinh mệnh, không ngừng cho Ninh Lạc đám người tạo thành phiền phức, trở thành bộ này Thú Thế Văn bên trong lớn nhất nhân vật phản diện, đương nhiên hạ tràng cuối cùng rất thảm. Kết cục là Ngân Hào chết rồi, thú nhân quốc bị Ninh Lạc thống nhất, nàng mang theo nàng giống được vượt qua hạnh phúc mỹ hảo thời gian. A Quả Quả, Ngân Hào, chỉ là nàng đi vào thú thế một cái khách qua đường, xúc tiến nàng cùng nàng giống được tình cảm công cụ. Xem hết kịch bản. Đường Quả Lâm vào trầm mặc một hồi, ngẩng đầu lên, nhìn qua sơn động lỗ hổng hơi hơi mỉm cười, còn tốt, không phải rất thảm. Hệ thống, không hiểu, còn không thảm sao chết không có chỗ chôn A Túc chủ đại, rất thảm. Hệ thống nhịn không được, mở miệng nói ra. Không quản là A Quả Quả, còn là Ngân Hào đều rất thảm. Ngân Hào sẽ là tên kia sao? Hệ thống nghe được Đường Quả nói một câu, hắn bừng tỉnh đại ngộ, Túc chủ nói không thảm. Chẳng lẽ cũng là bởi vì còn có một cái Ngân Hào dùng hết cả đời đi là A Quả Quả lấy lại công đạo sao? Không quản là xuất phát từ tình yêu, còn là xuất phát từ mặt khác, cái này thật đúng là nhà hắn Túc chủ đặc biệt ưa thích một chút. Đường Quả đứng lên, nhìn xem trên thân gia thú, cùng với trên cổ treo thú nhân dây chuyền, không thế nào thích ứng. Gia thú khá hơn nữa, cùng làn da tiếp xúc thời điểm, vẫn còn có chút không thoải mái. Nàng nhớ kỹ, liền hôm nay, đầu kia sư tử cái ân liền sẽ mang theo Ninh Lạc trở lại Lạp Đa Bộ Lạc. Tính toán thời gian, cũng nhanh. Nàng đi ra sơn động, nhìn thấy rất nhiều giống cái đang bận rộn, phơi thịt khô, quả khô, mà trong bộ lạc giống được đều đi ra ngoài tìm đồ ăn đi. Giống cái hy hữu, tại bộ lạc địa vị tương đối cao. Nhìn thấy nàng đi ra, không ít người đều cùng nàng chào hỏi, thân thiết gọi nàng, A Quả Quả, ngươi cuối cùng ngủ đủ, mặt trời không lên tới giữa không trung. Ngươi là sẽ không. Đường Quả không nói gì, chỉ đối với các nàng nở nụ cười, ánh mắt nhìn về phía bộ lạc bên ngoài. Nàng đã nghe được chạy nhanh thanh âm, Ninh Lạc nên đến đi.